Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Quang minh chính đại uy hiếp. Bóng đêm mê người, Trương Dương đi vào thành phố bệnh viện, đã sớm dò xét nghe cho kỹ Cao Minh chỗ phòng bệnh. Đi tới hắn trước cửa, "Tiểu Minh, ngươi nghỉ ngơi trước đi, mẹ đi mua một ít ăn." Một cái thể hình phúc hậu phụ nữ trung niên chân trước rời đi. Trương Dương chân sau đẩy cửa đi vào. "Mẹ, ngươi làm sao?" Cao Minh híp mắt reo lên. Trương Dương không khách khí chút nào, một bàn tay đánh đi lên. "Này, tiểu tử, nên tỉnh." Cao Minh đau kém chút nhảy lên, mở mắt, thấy được Trương Dương, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Dãy dụa liền muốn theo trên giường bệnh bò lên, há miệng liền muốn kêu to. Đối với Cao Minh phản ứng, Trương Dương 10 phần hài lòng. Gia hỏa này không giống với Hà Tịch, là hoàn toàn bị hắn dọa sợ, xem như mặt khác một loại tín đồ. So sánh với chủ động tin phục, loại này bị dọa ra tới tín đồ, tiếp tục thời gian hơi ngắn, nhưng là hiệu quả lại là càng tốt hơn. Không muốn kêu cũng không cần dãy dụa, nếu không, ngươi biết hậu quả. Trương Dương lạnh lùng cười nói, nghiêng mắt nhìn lấy Cao Minh, vỗ đầu giường, ngồi xuống, đơn giản hai chữ, lại phảng phất có ma lực. Cao Minh cổ họng run run, mồ hôi lạnh trên trán đại mạo, nhưng cũng không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn theo Trương Dương ý tứ ngồi xuống. Ngươi muốn làm gì? Hắn dọa sợ, Trương Dương nghiễm nhiên thành ác mộng của hắn. Chỉ cần hắn vừa nhắm mắt lại, Trương Dương liền sẽ xuất hiện tại trong mộng. Hắn không ngừng mà ngã sấp xuống, bị đánh, mà kinh khủng nhất là ác mộng sẽ không kết thúc. Một lần lại đến, Trương Dương không hiểu đều có chút giật mình. Tiểu tử này biểu hiện cũng quá nhu nhược đi. Tiểu tử, hắc hắc. Ngươi sẽ không là làm chúng ta sao chổi, chính là làm một cú ha. Hừ, làm một người chân chính bị dọa, sợ hãi sẽ thời gian dần qua lan tràn, trở thành một cái trong lòng người ác mộng, hành hạ hắn đời đời kiếp kiếp. Trương Dương chưa phát giác hít vào một ngụm khí lạnh, tràn đầy báo thù thoải mái cảm giác. Bất quá, đời đời kiếp kiếp, muốn hay không tàn nhẫn như vậy? Hệ thống mỉm cười một tiếng, này tính là gì tàn nhẫn, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Lại nói, đừng có nằm mộng, lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, làm hắn đời đời kiếp kiếp còn kém xa lắm đâu. Nhìn cá nhân tâm trí đi, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng, mới nửa tháng, có chút nhẹ a. Trương Dương liếc mắt Cao Minh một chút. Trọng trọng vỗ đầu giường kêu lên, ngươi bây giờ biết ta là ai? Cao Minh liên tục gật đầu, ta đã biết, ngươi, ngài chính là sao chổi. Trương Dương nhãn tình sáng lên, cười nói, coi như có chút ánh mắt, ác mộng thế nào? Cao Minh con mắt trừng căng tròn, là ngươi làm, không phải ta là ngươi sao? Trương Dương đắc ý vuốt vuốt cái cằm, có muốn hay không làm bản thân thu thần thông a? Cao Minh kích động liên tục gật đầu. Cơn ác mộng này thế nhưng là đem hắn hành hạ thảm rồi. Phong Tình khách sạn, ngươi cùng bên kia câu được a? Cao Minh không dám giấu giếm, liền vội vàng đem Phong Tình khách sạn chuyện giảng thuật ra. Là Hà Hoan mẫu thân, Bằng Hiểu Điệp như thế nào liên hệ hắn, an bài như thế nào tốt hết thảy. Nói vô cùng ủy khuất, phảng phất hắn đều là bị bức hiếp. Trương Dương nghe trong lòng một trận buồn nôn, da mặt này còn có thể lại dày điểm sao? Một bàn tay trực tiếp đánh đi lên. Cao Minh che mặt đỏ bừng gò má, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Ai bảo ca môn mềm lòng đâu, ta liền cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Vì ta làm một chuyện, Phong Tình khách sạn trước sau 2 phần video theo dõi đều ở cục cảnh sát đi. Cho ta trộm ra. Cao Minh tâm thần chấn động. Trộm vật chứng. Không sai. Có ý kiến? Không có. Cao Minh liền vội vàng kêu lên, nhưng lại nhăn nhó hỏi, kia ác mộng. Trương Dương cười khẽ một tiếng, nhìn biểu hiện của ngươi, đang nói, cửa phòng bệnh một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Cao Minh mẫu thân đi đến, đi theo phía sau một người trẻ tuổi, trong tay xách theo một đống lớn đồ ăn vặt hoa quả. Ngươi là ai? Nhìn nhi tử một mặt e ngại, Cao mẫu kinh nghi hỏi. Trương Dương, cùng nhau đi vào người trẻ tuổi kêu lên. Hắn chừng 20 niên kỷ, làn da trắng nõn, tướng mạo coi như anh tuấn, có chút bơ tiểu sinh bộ dáng, nhưng một đôi mắt trong trắng mắt cơ hồ chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa, mơ hồ cho người ta một cỗ gian tà cảm giác. Hắc hắc, tiểu tử lại dám xuất hiện ở đây, rất có loại a, ngươi chính là Trương Dương. Cao mẫu nghiến răng nghiến lợi, nàng không nhận ra Trương Dương, nhưng là Trương Dương cái tên này thế nhưng là nghe nhi tử chửi mắng vô số lần. Nàng đột nhiên một chảo lên cạnh cửa rẻ lau nhà, giơ tay liền hướng về phía Trương Dương đánh tới, trong miệng mắng to, nhỏ đỏ lão, ngươi, mẹ, không muốn. Cao Minh dọa sợ, liền vội vàng kêu lên, người ta thế nhưng là sao chổi, ai khi dễ hắn, ai không may. Từng có lúc hắn đối lời này khịt mũi coi thường, bây giờ lại là tin tưởng không nghi ngờ. Trương Dương cũng bị giật nảy mình, hoàn toàn không nghĩ tới này quý phụ nhân vậy mà lại cùng bát phụ cầm lên rẻ lau nhà liền đánh. Hắn không chút nghĩ ngợi kêu một tiếng nhất định, thân thể hướng về sau tránh ra, liền nghe rắc một tiếng, Cao mẫu mãnh cảm giác bàn tay chợt nhẹ, trong tay rẻ lau nhà chặt đứt, chỉ còn sót một cái đáng tin tử. Nhìn đứt gãy rẻ lau nhà, Cao mẫu ngây ngẩn cả người, đây chính là sắt a. Cao Minh trên trán mồ hôi lạnh cùng như vỡ đê, hắn vuốt một cái mồ hôi lạnh, cực nhanh theo trên giường bệnh nhảy xuống, nâng lên thần sắc có hoảng sợ lại sợ lão mù, đưa nàng ngăn tại sau lưng, trơ mặt ra cười nói, Trương Dương ca, ngài đừng nóng giận, đây chính là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm, tiếp tục hận hận chừng người trẻ tuổi một chút, tức đến nổ phổi, Bàng Văn Bân, mắc mớ gì tới ngươi, muốn ngươi ở đây mù tham gia. Họ Bàng, cùng Bàng Vân Sinh, Bàng Hiểu Điệp là quan hệ như thế nào? Bàng Văn Bân lông mày trừng mắt đỗi trở về. Cao Minh, con mẹ nó ngươi chính là bị làm hỏng đầu óc rồi còn là thế nào đĩa? Hắn là người đánh ngươi, ta là tới thăm hỏi người của ngươi, ngươi thế mà mắng ta. Cao mẫu còn có chút kinh hồn không chừng, vội vàng lôi kéo Cao Minh hỏi, Tiểu Minh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cao Minh mặt to nghẹn đỏ lên, mẹ, không có việc gì, ngài liền chớ để ý. Ánh mắt len lén nghiêng mắt nhìn lấy Trương Dương. Chỉ sợ Trương Dương nổi giận, Bàng Văn Bân còn tại dây dưa không bỏ la hét. Cao Minh, hôm nay lời này, ngươi đến cho ta nói rõ ràng. Ca môn là thiếu ngươi vẫn là cái gì đĩa? Cùng ngươi ăn, cùng ngươi uống, chơi với ngươi, ca môn đủ ý tứ đi. Ngươi bị người đánh, ca môn xách theo lễ vật tới thăm ngươi. Ngươi chính là đối với ta như vậy. Cao Minh chỉ cảm thấy một trận sứt đầu mẻ trán, lòng tràn đầy phẫn uất. Lúc nào không tốt, tại sao phải lúc này tới? Cùng ta nói nhau nhau có cái dám dùng. Không có điểm ánh mắt, chờ người ta tìm tới ngươi phiền phức, ngươi đi đều đi không được. Hắn lửa giận trong lòng tràn đầy, vẫn là cẩn thận nháy mắt, cút nhanh lên. Bàng Văn Bân một mặt xem thường, nói chuyện a, nháy mắt làm gì, cấp ta nói rõ ràng. Cao Minh không còn gì để nói, lại nghe Trương Dương tiếng cười vang lên, hắn là tại ra hiệu ngươi vội vàng chạy, đáng tiếc ngươi quá đần. Trương Dương đi lên phía trước, ngươi họ Bàng, Bàng Vân Sinh là gì của ngươi? Bàng Văn Bân liếc Trương Dương một chút, cằm vừa nhấc, vô hạn phách lối, ta cha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.